Tần Quang trừng mắt nhìn hắn nói, ta trêu phiền phức, ngươi ngớ ngẩn à, ta đến làm quen mỹ nữ thì có cái gì phiền phức. Giang Đại Hải tức giận nói, ngươi biết người ngươi muốn làm quen là ai không? Không phải là Tô Ánh Tuyết sao? Ngươi biết còn dám tới. Tần Quang nhìn Giang Đại Hải như một tên ngu ngốc nói, ta làm sao không? Giang Đại Hải nói chưa hết lời liền nghĩ tới điều gì đó, sau đó ánh mắt trừng lớn như phát hiện thứ gì đó khủng bố. Ý người là, cái người vừa rồi là Vũ Minh, chứ còn ai nữa? Không nghe nói Tô Ánh Tuyết cùng Vũ Minh cùng một chỗ sao? Ngươi đầu vào nước à? Thấy gái liền sáng mắt, liền Vũ Minh hắn cũng dám trêu chọc. Tần Quang nói, ta chỉ là muốn làm quen thôi, nhất thời không nhớ đến chuyện này. Giang Đại Hải cười khổ nói, được rồi, sau này cách Tô Ánh Tuyết xa một chút, nếu không hắn tức giận ta cũng không có cách nào giúp ngươi. Nghe đồn hắn đã sớm đột phá tới tầng 7 thông mạch cảnh, ngươi liệu đó mà làm? Tần Quang thấp giọng nói, thật đúng là cái quái vật mà. Giang Đại Hải há hốc mồm nói, sự việc bên ngoài này Vũ Minh không biết tới, cũng chẳng quan tâm, hắn bây giờ đang suy nghĩ làm cách nào có thể đổi Vũ Na sang chỗ khác. Ngồi sau nhìn chằm chằm thế này bảo hắn làm ăn kiểu nào được. Thoáng cái giờ học liền tới, một vị giáo viên bước vào trong, là một vị giáo viên nữ, nhìn qua còn khá là xinh đẹp, gương mặt mang vẻ phương Tây, giống như là một người con lai, vẻ đẹp khá là kỳ lạ, nhưng là thực lực có chút thấp, mới chỉ có thông mạch cảnh tầng 5 mà thôi. Mà cũng đúng, dạy lý thuyết mà thôi, cũng không cần thực lực cao làm gì. Chào mọi người, ta tên Lục Tiểu Linh, từ hôm nay trở đi sẽ là giáo viên chủ nhiệm của mọi người. Đám người đồng loạt vỗ tay. Như vậy, hôm nay chúng ta sẽ không vội vàng học tập. Buổi học hôm nay sẽ là giờ bầu cử ban cán bộ lớp. Theo ta biết thì lớp chúng ta là lớp ghép, từ các học sinh các lớp khác nhau hợp lại. Có lẽ mọi người cũng không biết nên bầu chọn ai. Vậy hay là chúng ta tham gia một trò chơi đi. Đám người nghe Lục Tiểu Linh nói xong liền khó hiểu. Vũ Minh cảm thấy vị giáo viên chủ nhiệm này có chút thú vị. Không biết cô ta định làm gì. Cũng không có khác nhiều so với năm ngoái. Bây giờ ở đây ta có một ít câu hỏi. Ngươi mang phân phát ra toàn bộ lớp học cho ta. Nhớ kỹ phải điền tên của mình vào tránh nhầm lẫn với của người khác. Cũng không cần phải xem câu trả lời của người khác. Cái này chỉ là kiểm tra cá nhân của các ngươi mà thôi. Lục Tiểu Linh đưa cho một tên học sinh gần nhất nói. Tên kia nghe xong liền nhận lấy sau đó phát cho mọi người. Vũ Minh cầm lên nhìn xem, có tổng cộng 10 câu hỏi. Câu 1, nếu như ở mùa đông lạnh giá, ngươi ngã trên ngã tư đường, phía trước một mảnh sáng ngời hy vọng, ngươi muốn thấy điều gì nhất? Cái quỷ gì? Cái này là kiểm tra tâm lý sao? Vũ Minh rất nhanh điền vào, một người giống như mình tại đó. Câu 2, nếu ngươi cùng một đám bạn học gặp phải một con ma thú khủng bố, các ngươi không cách nào đánh lại, nhưng chỉ cần chạy đến cách đó 2 km là có thể sống sót, ngươi sẽ làm gì? Vũ Minh nhìn thấy câu này liền cảm thấy quái quái, đánh không lại, chạy là tốt nhất. Thế là hắn liền điền vào đáp án, chạy càng nhanh càng tốt, không cần chạy nhanh nhất, chỉ cần chạy nhanh hơn người khác là được. Câu 3, nếu ngươi là một người có sức mạnh đủ lớn để thay đổi một nhân sinh, ngày hôm đó ngươi ở trên đường cái gặp một người phụ nữ yếu đuối bị một tên thanh niên đè xuống muốn giở trò tệ hại ngươi sẽ làm gì? Ừ, cái này lại liên quan tới đạo đức rồi sao? Vậy nó liên quan gì tới thực lực mạnh yếu? Trên đời này nhiều người bị hại lắm, ta quản không hết. Rất nhanh Vũ Minh liền điền xong toàn bộ câu hỏi. Ngẩng đầu nhìn xung quanh thấy đám người còn đang suy nghĩ trả lời câu hỏi, hắn có chút kỳ quái. Chẳng phải là mấy câu hỏi thôi sao? Cần gì chăm chú như thế? Cảm thấy nhàm chán hắn liền dựa lưng vào ghế nghỉ ngơi. Lục Tiểu Linh nhìn thấy Vũ Minh làm xong, đôi mắt khẽ nhíu lại nhưng cũng không nói cái gì. Sau 10 phút, đám người liền làm xong toàn bộ câu hỏi. Giáo viên chủ nhiệm để một tên học sinh đi xuống lấy lên sau đó nói, có ai không thể trả lời được câu nào không? Đám người nói, vậy thì tốt. Những câu hỏi này là đang kiểm tra thái độ, tính cách, nhân sinh quan của các ngươi đối với thế giới xung quanh. Mặc dù chỉ là một ít câu trắc nghiệm nhưng cũng phần nào đánh giá được thái độ của các ngươi. Ban cán bộ lớp không chỉ là chức vụ đơn giản, trong một số trường hợp tệ hại,

Nếu không ta phải xem lại kết quả học tập của năm rồi, rất phiền phức. Để cho Tô Ánh Tuyết làm đi, Lâm Dũng đột nhiên nói. Đám người đồng loạt đổ mắt nhìn qua, nhìn thấy Tô Ánh Tuyết, cũng không ai phản đối cái gì. Sau đó là lớp phó kỷ luật, học tập. Vũ Minh cũng chẳng thèm quan tâm, hắn lười biếng nằm trên bàn. Không dưng ôm vào người đóng phiền phức, chẳng phải chỉ là trả lời vài câu hỏi thôi sao? Cần thiết để hắn làm lớp trưởng không cơ chứ? Vũ Minh, Vũ Minh. Tô Ánh Tuyết bên cạnh thấy Vũ Minh có chút chán nản liền vỗ vỗ vai hắn. Vũ Minh quay qua hỏi. Làm lớp trưởng thôi nha, cần gì phải uể oải như thế? Ngươi cũng biết ta, để ta đi đánh nhau thì được, kêu ta làm lớp trưởng. Vẫn là thôi đi, nhưng là ngươi không trốn được, không phải sao? Lâm Dũng phía sau cười nói. Thực ra cũng không cần như thế, ngươi không thích làm gì thì để ta làm cho cũng được, ta cũng là lớp phó nha. Tô Ánh Tuyết cười nói. A, sao ta lại quên mất chuyện này đây, Tuyết Nhi ngươi quá tuyệt vời. Vũ Minh hưng phấn, ôm lấy Tô Ánh Tuyết hôn xuống một phát. Đám học sinh nhất thời mắt trợn trừng nhìn tới. Trong lớp học lại ngang nhiên hôn nhau, ta xxx, chừa cho độc thân cậu chút đường sống được không đại ca? Độc thân cậu cũng là cậu, cũng cần được bảo vệ a. Lục Tiểu Linh khẽ ho hai tiếng sau đó nói. Vũ Minh đồng học, chú ý trường hợp, trong này là lớp học, ảnh hưởng không tốt. Tô Ánh Tuyết nghe thế mặt đỏ tới mang tai, quay qua lườm Vũ Minh một cái. Vũ Minh cười hắc hắc hai tiếng càng khiến nàng tức giận hơn. Thế là long chảo thủ đưa tới, nhắm ngay eo của Vũ Minh vặn một cái. Mặc dù không đau, nhưng Vũ Minh vẫn phải cố mà nặn ra gương mặt đau đớn cho nàng nhìn. Nếu không thật đúng là qua không được với nàng. Rất nhanh giờ học liền kết thúc, đã đến giờ giải lao. Lục Tiểu Phụng nhìn xuống lớp nói. Ban cán bộ của lớp lên văn phòng gặp ta một chút. Vũ Minh, ngươi cũng đừng có trốn. Nói xong liền cất bước ra ngoài. Vũ Minh cười khổi không thôi. Ta trêu ai ghẹo ai à. Cần thiết chỉ mặt điểm tên như thế không? Hắn đang định trốn đi, nhưng ai ngờ Lục Tiểu Linh lại chỉ thẳng mặt hắn. Hắn muốn đi cũng không được, đành phải ngoan ngoãn theo đám người lên văn phòng. PS, chương này nước hơi nhiều, thông cảm nhé. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 154, cùng Lâm Dũng đối chiến rất nhanh Vũ Minh liền từ văn phòng đi ra. Lục Tiểu Linh nói với hắn cũng không nhiều, chủ yếu là hỗ trợ bạn học, có người phạm lỗi ghi lại đại loại thế. Hắn cũng không quan tâm lắm, ném mọi chuyện qua cho Tô Ánh Tuyết lại tiếp tục lười biếng. Mỗi thứ bảy hàng tuần đều có một buổi học chiến đấu, cũng gọi là môn thực chiến. Nó chia làm hai loại là đối chiến và giá chiến. Đối chiến chính là cùng người khác chiến đấu, còn giá chiến là cùng ma thú chiến đấu. Hôm nay cũng là đầu tiên của môn thực chiến đối chiến. Mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng là Vũ Minh vẫn phải dẫn đội đến sân trường huấn luyện tập hợp. Chào mọi người, ta tên Hùng Vệ, từ hôm nay bắt đầu, ta sẽ là giáo viên bộ môn thực chiến đối chiến của các người. Các ngươi có thể gọi ta Vệ lão sư. Một tên đàn ông tuổi tầm 30 đứng trước mặt đám người Vũ Minh nói. Lão sư, ta muốn hỏi. Một tên thanh niên giơ tay lên nói. Lão sư, ta muốn biết ngài thực lực là gì, kinh nghiệm thực chiến có bao nhiêu. Trẻ tuổi như ngài rất khó để chúng ta tin tưởng ngài có thể dạy tốt chúng ta. Đám người tuy không nói nhưng trong lòng đều nghĩ thế. Trong lớp học này không có ai là gia thế không lớn. Họ đóng tiền vào Nam Thiên Học Viện học tập không phải để cho một tên vô danh tiểu tốt làm giáo viên của họ. Vị bạn học này đúng, ta thực rất trẻ tuổi, mà trẻ tuổi thường không có ưu thế trong bộ môn thực chiến này. Nhưng là ta nghĩ ta có thể dạy tốt mọi người. Có lẽ mọi người không biết ta, nhưng mọi người đều biết thẻ thành tích không thể giả mạo được đúng không? Đám người đáp. Vậy được rồi, đây là thẻ thành tích của ta, mọi người có thể tự xem. Đám người truyền tay nhau xem một chút, sau đó cũng không có ai tiếp tục nghi ngờ. Mọi người đều biết săn ma đoàn chia làm thiên, địa, nhân ba cấp bậc. Bên cạnh đó cũng có thiên, địa, nhân ba cấp bậc cho thực lực đơn. Mọi người có thể tự lên mạng kiểm tra tìm kiếm tên của ta, hẳn là mọi người đều sẽ biết. Hùng Vệ nói tiếp, Vũ Minh hiếu kỳ hỏi hi hi. Hắn nói là thật. Đúng vậy, chủ nhân. Hắn thành tích rất cao, đứng thứ 23 trên địa bảng, tu vi dung linh cảnh tầng 8 đỉnh phong, năm này vừa tròn 31 tuổi. Dung linh cảnh tầng 8 đỉnh phong. thực lực này cùng độ tuổi này hắn hẳn phải ở võ giả liên minh mới đúng, sao lại ở đây làm giáo viên? Vũ Minh cảm thấy kỳ quái. Nghe đồn hắn đắc tội đại nhân vật nào đó nhưng được Mạc Hồng Phong bảo hộ, sau đó đưa tới Nam Thiên Học Viện dạy học. Đắc tội? Hắn phạm vào chuyện gì? Hắn làm người quá mức ngay thẳng, gặp một chút thế gia đệ tử làm việc xấu, hắn ra tay phế bỏ. Vũ Minh thầm nói, nếu không còn ai nghi ngờ, như vậy ta sẽ nói tiếp. Hùng Vệ nhìn đám học sinh nói, lớp 12 khác với những lớp khác, môn thực chiến đối chiến nó không còn giống như trước nước. Các ngươi không thể vận dụng lấy một tia chân nguyên lực, cũng không được dùng võ kỹ, chỉ có thể dựa vào phản ứng, tốc độ, lực lượng đối chiến. Ta biết trong chiến đấu, võ kỹ rất quan trọng, nhưng là nếu chỉ dựa vào võ kỹ, một khi chân nguyên lực của ngươi cạn kiệt, ngươi liền không thể làm gì cả. Trong môn học này, các ngươi phải học cách nắm bắt sơ hở, rèn luyện phản ứng nhạy bén để gặp bất kỳ tình huống nào, các ngươi cũng có chút thực lực để đối phó. Nội dung rất đơn giản, lớp chúng ta có 32 người, mỗi 2 người sẽ đi lên cùng đối chiến. Ta sẽ ở bên chỉ điểm sai lầm, sơ hở của các ngươi. Hiểu rõ cả chưa? Hùng Vệ hét lớn. Như vậy, lớp trưởng là ai? Đứng ra. Vũ Minh khóe miệng có chút giật giật, muốn trộm lười biếng một chút lại bị chỉ tên đầu tiên. Hắn có chút không tình nguyện đi lên. Xem ra lớp trưởng của chúng ta còn rất đẹp trai. Hùng Vệ nhìn thấy Vũ Minh đi ra khẽ ngẩn người một chút liền trêu ghẹo nói. Đám học sinh cười lớn. Cấp 3 chính là như thế. Học sinh cũng đơn thuần, vui buồn đều thể hiện ra mặt. Chỉ một câu nói đơn giản như thế liền khiến bầu không khí sôi động hơn rất nhiều. Thật không hổ là người Mạc lão bảo vệ. Vũ Minh đối với Hùng Vệ cải thiện cái nhìn. Xem ra hắn cũng không phải ngay thẳng như Hi Hi nói. Để ta xem một chút, Vũ Minh đúng không? Hùng Vệ xem danh sách cán bộ của lớp liền nói. Vũ Minh gật đầu đáp. Như vậy, ngươi chọn một người đi lên. Bất kỳ ai cũng được, dù nam hay nữ đều được. Nhưng ta khuyến khích ngươi nên chọn kẻ mà ngươi ghét nhất đi lên. Vì cái gì? Vũ Minh có chút ngẩn người, đám học sinh cũng kỳ quái. Nếu đã có thù oán, thì đi lên đánh một trận không phải tốt sao? Đều là đồng học với nhau, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy. Có thù oán với nhau đánh một trận là được, vừa kết thúc được ân oán, vừa có thể toàn lực đánh. Việc gì mà không làm? Ta nói có đúng không? Hùng Vệ cười nói. Thật đúng là không sai. Vũ Minh gật đầu nói. Ha ha, thú vị. Đâu chỉ thú vị, xem ra sau này tiết học này có nhiều trò hay để nhìn. Ta thì lại kỳ quái không biết Vũ Minh hắn ghét nhất là ai. Đám học sinh cũng rất là hứng thú bàn tán xôn xao. Ta thật đúng là không có cùng ai có thù cả. Vũ Minh lắc đầu nói. Vậy chọn đại một người đi. Hùng Vệ nói. Vũ Minh nghe thế nhìn xuống dưới, con mắt dừng lại ở chỗ Tô Ánh Tuyết, nhưng là sau đó cảm thấy không nỡ đánh liền chuyển qua bên người Vũ Na, nhưng là bị nàng trừng mắt nhìn lại Vũ Minh đành cười khổ nhìn qua Lâm Dũng. Vốn định dạy họ một chút kỹ xảo chiến đấu, nhưng là như thế này thì thôi quên đi vậy. Lâm Dũng, lên đi. Vũ Minh nhìn Lâm Dũng nói. Ngươi thật đúng là kêu a. Lâm Dũng bất đắc dĩ nói. Nói ít thôi, mau lên đây. Ha ha, nhìn qua hai người giống như rất thân đây. Hùng Vệ ở bên cười nói. Đúng vậy lão sư, hai người chúng ta chơi thân từ bé đến lớn. Lâm Dũng cười nói. Ừ, vậy thì tốt. Ta còn đang sợ hai ngươi chỉ tính là quen biết, lúc đánh nhau không nơ ra tay đâu, như này thì ta an tâm. Ngài an tâm cái gì? Lâm Dũng sửng sốt hỏi. Đám người ở dưới cũng thấy khó hiểu. Đương nhiên là yên tâm hai người a. Ngươi không biết rằng chơi càng thân thì càng thích đánh nhau sao? Phải biết nếu như hắn đánh ngươi bầm dập mặt mũi, sau đó trước mặt người khác khoe khoang, đặc biệt là trước mặt nữ tính, ngươi biết. Hùng Vệ nhún vai nói. Đám người ở dưới đồng loạt cười. Vị giáo viên này thật đúng là rất thú vị. Được rồi, không mở trò đùa, các ngươi đứng đối chiến đi. Ta đếm đến 3 liền bắt đầu. Hùng Vệ chỉ phía trước nói. Vũ Minh cùng Lâm Dũng nghe thế liền đi lên trước, đứng cách nhau 5 mét, đối diện nhau. Nhớ kỹ không được dùng vũ khí cùng chân nguyên lực. Cảm thấy đánh không lại liền mở ra hộ thể nguyên lực. Cứ thế đi. 3, 2, 1 bắt đầu. Hùng Vệ đếm xong, Lâm Dũng chủ động lao lên trước. Nếu như dùng chân nguyên lực, hắn chắc chắn đánh không lại Vũ Minh, nhưng nếu chỉ là dùng sức mạnh cơ thể, hắn cũng chưa chắc đã thua. Lâm Dũng lao tới trước mặt Vũ Minh, một quyền đánh tới. Vũ Minh đôi mắt lóe lên, sau đó khẽ hạ thấp người, tay nắm chặt lại đánh tới vùng éo của Lâm Dũng. Chỉ một chiêu Lâm Dũng liền bị đánh lùi lại phía sau mấy bước. Chú ý một chút, lần sau ta sẽ không nhẹ tay thế đâu. Vũ Minh nhìn Lâm Dũng cười nói. Lâm Dũng nhếch miệng cười lại tiếp tục lao lên. Lần này hắn tốc độ tăng lên gấp 2. Vũ Minh đôi mắt khẽ híp lại. Quyền đầu của Lâm Dũng cách hắn rất gần. Hắn không thể né tránh, cũng không thể phản công. Bởi vì thời gian không cho phép. Hắn lập tức đưa tay lên cản lại. Lâm Dũng cũng không phải đơn giản chỉ có một đòn đó. Hắn tay còn lại âm thầm hóa trưởng đánh xuống đùi Vũ Minh. Vũ Minh lập tức cảm nhận thấy trưởng phong đánh tới. Hắn theo bản năng giơ lên đầu gối cản lại. Tốc độ của Lâm Dũng rất nhanh. Vũ Minh tuy rằng chỉ có thể cản đòn, nhưng là hắn vô cùng cao hứng. Bởi vì Lâm Dũng đang dần tiếp nhận lấy kinh nghiệm chiến đấu của Cự Linh Đế Quân. Phải biết kiếp trước Cự Linh Đế Quân lực chiến so với hắn cũng không kém chút nào. Nếu không phải lập trường khác nhau, có lẽ họ đã trở thành bằng hữu rồi. Trước khi chết, ông ta vận dụng quy tắc lưu lại trong phá toái bất diệt công cả đời chiến đấu kinh nghiệm. Chỉ cần có người học được nó liền có thể thừa kế toàn bộ thứ đó. Đây không phải đùa giỡn, mặc dù Vũ Minh là trọng sinh về quá khứ, nhưng là quy tắc nó không có hạn chế về thời gian hay không gian. Cho nên Lâm Dũng hoàn toàn nắm giữ kinh nghiệm của ông ta. Lúc trước Vũ Minh nhìn ra, Lâm Dũng cũng chỉ hấp thụ một chút kinh nghiệm tu luyện của Cự Linh Đế Quân, giống như hắn có điều gì đắn đo. Vũ Minh cũng không nói cái gì hay khuyên bảo điều gì. Nhưng bây giờ xem ra, Lâm Dũng hắn đã chấp nhận lấy nó. Cho nên đối chiến với Lâm Dũng, Vũ Minh không nhìn được liên tưởng tới cuộc chiến năm đó. Ông bạn già, xem như ngươi có người thừa kế hợp cách rồi. Vũ Minh thầm nghĩ, thoáng chút phân tâm, Vũ Minh liền bị Lâm Dũng một quyền đẩy lùi. Phải biết phá toái bất diệt công tiến triển rất nhanh, thân thể hiện tại của Lâm Dũng so với Vũ Minh cũng không kém chút nào. Một quyền đó lực lượng đặc biệt mạnh mẽ làm Vũ Minh thể nội có chút rung động. Trong chiến đấu cũng không được phân tâm à. Lâm Dũng cười nói. Ha ha, vậy thì chiến thống khoái đi. Vũ Minh cười lớn sau đó lao đến. Tốc độ của hai người rất nhanh, đám người rất miễn cưỡng mới có thể nhìn rõ ràng. Nhưng là Hùng Vệ lại có thể nhìn rõ toàn bộ. Hắn nội tâm khiếp sợ không thôi. Đây là hai cái quái vật gì? Bọn hắn từ trong bụng bé bắt đầu tập đánh nhau sao? Mặc dù hắn nhìn ra một chút sơ hở, nhưng là toàn bộ đều là cạm bẫy. Chỉ cần dám tấn công liền sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục. Hắn khẽ nuốt một ngụm nước miếng. Nếu như là ta, thật có thể cùng hai người này chiến đấu sao? Hắn nội tâm sinh ra nghi ngờ bản thân. Đâu chỉ là rung động, hắn không dám nháy mắt lấy một cái. Chỉ sợ trước mắt sau đó chiến đấu liền kết thúc. Trong không khí phát ra từng tiếng vang lớn. Hùng Vệ trừng lớn con mắt. Cái quỷ gì? Đột phá tốc độ âm thanh. Đây rõ ràng là hai cái quái vật, hình người quái thú. Muốn đột phá tốc độ âm thanh không phải là không làm được, mà là yêu cầu về thân thể đặc biệt cao. Thông thường phải đạt tới dung linh cảnh mới làm được. Nhưng là Vũ Minh cùng Lâm Dũng hắn. Cơ thể họ làm bằng đặc chủng hợp kim sao? Ông trời a, đám người ở dưới cũng phát hiện điều này. Đôi mắt khẽ trợn lên. Trong lớp họ, lại tồn tại hai cái quái vật này. Ngộ nhỡ một ngày nào đó chọc vào hai tên này, chẳng phải một quyền liền có thể oanh họ thành cặn bã. Vũ Minh hắn yêu nghiệt thiên tài được thế giới công nhận cũng xong đi. Nhưng Lâm Dũng hắn lại đột nhiên bộc lộ thực lực không thua kém Vũ Minh chút nào. Hỏi họ làm sao sống. Ông trời a, ta nhất định là đang nằm mơ. Tô Ánh Tuyết đôi mắt lóe lên vẻ rung động, nhưng nhiều hơn là kiêu ngạo. Thấy không, đó là nam nhân của ta. Sau một hồi toàn lực chiến đấu, Vũ Minh cùng Lâm Dũng kết thúc bằng một chiêu lương bại câu thương. Nói thế thì hơi quá, chẳng qua là một trưởng bình thường, chỉ là do hai người họ thể lực tiêu hao quá độ cho nên sinh ra mệt mỏi nên khiến người ta nghĩ là lưỡng bại câu thương mà thôi. Lão sư, ta nghĩ, Lâm Dũng thở gấp nói, đánh hòa, đúng đúng, là ngang tay. Hùng Vệ nói năng có chút lộn xộn, trong nội tâm âm thầm chửi ầm lên, Mạc lão. Hai tên quái vật này kinh khủng như thế, còn kêu ta dạy cái gì? Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyện audio mới.com.